Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, Nghê Thường Múa. Nghê Thường Múa, Vũ Văn Tân đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc, Cao Công Công thần sắc trắng bệch, cả người không tự chủ run rẩy lên. Một đám Thiên Vũ Đế quốc đại thần càng là không chịu nổi, che mặt cúi đầu, quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Tất cả mọi người nhớ tới lúc trước Tam công chúa vừa mới trở lại Thiên Vũ Đế quốc lúc tràng cảnh. Lúc đó Thượng quốc Đại Khương Vương triều mấy cái đặc sứ nhìn chúng Tam công chúa, muốn để cho nó thị tẩm, bởi vì mấy cái này đặc sứ đều là ích cung cảnh hậu kỳ cường giả. Thiên Vũ Đế quốc e ngại thực ra lực, quân thần trên dưới vậy mà không người dám nói lời phản đối. Sau đó Tam công chúa cũng là đến hôm nay, cười tủm tỉm một giọng nói nguyện vọng làm Nghê Thường Múa. Vì đặc sứ đại nhân chúc, sau tràng diện nhất định thành Vũ Văn Tân quân thần trong lòng bóng mờ. Mấy cái này ích cung cảnh hậu kỳ tu vi cường giả, tại Nghê Thường Múa phía dưới triệt để trở thành khôi lỗi, hoàn toàn đánh mất tự mình ý thức, làm trò hề không nói, cái cuối cùng cái còn tự giết lẫn nhau dâng lên, tử trạng cực kỳ thảm thiết, tràng diện chi huyết tanh. Khác Vũ Văn Tân quân thần bây giờ nhớ lại vẫn là sởn hết cả gai ốc. Bây giờ Nghê Thường Múa muốn lần nữa xuất hiện, có thể thấy được Tam công chúa lúc này nộ hỏa đến bực nào trình độ. Ngột vì thánh tử đại nhân làm Nghê Thường Múa, Vũ Tinh Tinh nhẹ nhàng thi lễ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dáng vẻ ngàn vạn, bách mị thiên kiều, trên lôi đài kia trương ghế dừa, tự hành trước trượt, dừng lại sau lưng Diệp Hiên, Diệp Hiên đại lạt lạt ngồi xuống, nhàn nhạt âm thanh vang lên, vậy liền để bản thánh tử thưởng thức một chút người Nghê Thường Múa. Vũ Tinh Tinh cảm thấy bỗng nhiên hiện lên một tia ý mừng. Lập tức thân hình múa, nổi bật dáng người, làm nhẹ nhàng điệp vũ, lại như yêu mị xà múa. Trong miệng phát ra trận trận than nhẹ, như tà âm, lại như nỉ non hờn dỗi. Lúc cao lúc thấp, Vũ Văn Tân sắc mặt hoảng sợ thần sắc càng rõ ràng. Nhưng trong lòng là mừng như điên không thôi. Diệp Hiên tiểu cầu, để cho ngươi phách lối, ngươi cho rằng ngươi là thiên tài liền có thể khinh thường hết thảy. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút tinh nhi Nghê Thường Múa. Cao Công Công vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, khóe mắt liếc qua bay về phía Diệp Hiên, cười lạnh liên tục, tự đại gia hỏa, phải biết thiên phú có thể cũng không có nghĩa là thực lực. Cho dù ngươi Diệp Hiên như thế nào thiên phú xuất chúng, lần này cũng sắp lấy Tam công chúa nói. Cái này Diệp Hiên quả thực là đang tìm cái chết. Tam công chúa Nghê Thường Múa phía dưới, nhẹ thì biến thành khôi lỗi, nặng thì hồn phi yên diệt. Hắn ngược lại tốt, cũng dám nhìn thẳng Tam công chúa. Tốt, tốt, lần này Diệp Hiên nếu không chết tại Nghê Thường Múa phía dưới, lão phu đem đầu cắt bỏ cho hắn làm cái bô. Diệp Hiên cái này ngu ngốc, tự cho là có cái gì nhật xuất đông phương dị tưởng, liền vô địch thiên hạ, nhưng lại không biết Tam công chúa mị công sớm đã đại thành. Liên Lưu Ly thánh chủ cũng không dám coi như không quan trọng. Diệp Hiên a, Diệp Hiên, vừa rồi để cho ngươi càn rỡ, tốt nhất để cho Tam công chúa đem ngươi biến thành khôi lỗi. Lúc này mới có thể để lộ ta Thiên Vũ quân thần mối hận trong lòng. Một đám Thiên Vũ đế quốc đại thần trong lòng bành trướng chập trùng, kích động không thôi, tiếng rên nhẹ nương theo lấy dáng múa, dần dần thay đổi vang dội, giống như là mang theo một loại nào đó ma lực tựa như phiêu nhiên truyền ra. Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời đại biến, nhao nhao điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể linh nguyên, chống cự lại cái này tà âm. Tà âm cũng không phải là nhằm vào Thiên Vũ quân thần, nhưng mà bọn hắn đang nghe về sau, lại như cũ cần toàn lực chống cự mới miễn cưỡng duy trì không xấu mặt. Có thể tưởng tượng thân ở trong đó Diệp Hiên bị ma âm là bực nào khủng bố. Thánh tử, Vũ Tinh Tinh trong miệng phát ra một tiếng rung động tâm hồn hờn dỗi. Thân hình múa ở giữa, giống như là muốn té ngã, hướng phía Diệp Hiên trong ngực ngã xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục